Chương 27, cửu vĩ gì nụ gì kỳ nhân tuyển. Ski ra, bên này là tình huống gì? Mỉ cổ tỏ nhìn tạ cả nạ lao sư cầm lấy ủ rù mạ kỳ giới răn dạy, không hiểu tình huống, vì vậy liền hướng về Ski ra hỏi. Cái này sao? Lại nói tiếp có chút phức tạp, ta thì đơn giản cho các ngươi nói một chút ta. Ski ra ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Kỳ thực chính là ủ rù mạ kỳ giới thích ủ rù mạ kỳ ạ kỳ cỏ. Sau đó ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có chắc đúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có hảo cảm, vì vậy đấu kỵ bất mãn ủ rủ mạ kỳ giới liền động thủ đánh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thì ra đúng như vậy, ủ rủ mạ kỳ giới cư nhiên thích ạ kỳ cỏ, cái kia ạ kỳ cỏ thật đúng là bi ai á cờ tỷ nạ nói rằng. Được rồi, các ngươi kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, người nào thắng á mỉ cổ tỏ tò mò hướng về Sĩ ra hỏi. Đương nhiên là ta thắng, chính là một cái nạ ạ kỳ. Tại sao có thể là đối thủ của ta, một tay có thể treo lên đánh hắn? Ski dạ liếc mắt một cái nạ ạ kỳ, bất quá Ski dạ cũng là nói sự thật, Ski dạ thực sự có thể một tay treo lên đánh nạ ạ kỳ. Ski dạ ngươi quá phận, rõ ràng là ngươi uy bức lợi dụ, để cho ta thua ngươi, nếu không, một quyền của ta liền đem ngươi đánh ngã. Nạ ạ kỳ vô cùng không phục nói rằng, ta xem là ngươi bị một quyền đánh ngã a cỡ tì nạ nhìn nạ ạ kỳ bĩu môi nói rằng, nếu như Sĩ Dạ thực sự sử dụng thực lực của chính mình lời nói, một quyền có thể đánh nạ ạ kỳ răng rơi đầy đất. Xem ủ rủ mạ kỳ giới bị giáo huấn, cảm giác cũng không tệ lắm. Sĩ Dạ mỉm cười nhìn bị tạ cả nạ lao sư dạy dỗ ủ rủ mạ kỳ giới. Ủ rủ mạ kỳ giới bị hung hăng trừng phạt một trận, đồng thời ở tạ cả nạ lao sư cưỡng chế giới, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đạo lời xin lỗi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng mở miệng tha thứ ủ rủ mạ kỳ giới. Chỉ đơn giản như vậy tha thứ, làm sao cũng muốn đánh trở về A Sĩ Dạ không khỏi nói. Uzu Mạ Kỳ giới hướng về Sĩ Dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Làm sao lẽ nào ngươi muốn đánh ta có tin hay không chân cho ngươi đánh gãy? Vẻ mặt tức giận Uzu Mạ Kỳ giới, nghe được Sĩ Dạ lời nói, con cảm giác mình chân mơ hồ làm đau, không tự chủ kinh sợ. Điều này làm cho trong lớp đồng học âm thầm kinh ngạc. Vì sao ủ rủ mạ kỳ giới hình như rất sợ ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ đâu? Tuy là ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ ở trong lớp mỗi bên phương diện thành tích cũng đều không sai, thế nhưng cũng không so với ủ rủ mạ kỳ giới mạnh mẽ à. Vì sao ủ rủ mạ kỳ giới liền sợ ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ đâu? Được rồi, các ngươi không nên tự mình đánh lộn đầu đả, nếu không bị ta phát hiện, sẽ chờ bị phạt ta. Tạ cả nạ lão sư mở miệng nói. Hôm nay chắc thí đã kết thúc, liền sớm một chút tan học à. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đồng học trở về trị liệu một cái thương thế. Nghe được có thể sớm tan học, nhất thời nhấc lên một trận tiếng hoan hô. Ski ra, đừng quên ngươi thiếu ta một trận thịt quay. Nạ ạ kỳ chăm chú nhìn chầm chầm Ski ra. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, đi thôi. Ski ra mang theo cỡ tì nạ, mì cổ tỏ, còn có dương mắt nạ ạ kỳ, cùng nhau hướng về thịt quay tiệm đi. Senju tộc địa, Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nơi ở. Lúc này người xuyên hổ cả bảo đệ tam hổ cả đang đứng ở cửa. Sư mẫu, khi dù rèn xa dù tổ bi đến thăm. Khi dù rèn xa dù tổ bi đứng ở cửa hô. Là tiểu hầu tử A, vào đi. Nghe được củ rủ mạ kỳ mi tô gọi hắn tiểu hầu tử. Khi dù rèn xa dù tổ bi mặt sắc đỏ lên, may mắn không có người ngoài ở, nếu không liền thực sự mất thể diện. Sư mẫu, ngài tới tìm ta có chuyện gì không không sai. Cũng không phải là hỉ dù rèn xạ dù tô bị chủ động đến đây, mà là ủ dù mạ kỳ mi tô phái người gọi hỉ dù rèn xạ dù tô bị tới được. Hỉ dù rèn à, lần này ta tìm ngươi tới, nhưng thật ra là trao đổi cửu vĩ gì nụ gì kỳ sự tình. Ủ dù mạ kỳ mi tô không tiếp tục gọi hỉ dù rèn xạ dù tô bị tiểu hậu tử, đây cũng là để hỉ dù rèn xạ dù tô bị không có lúng túng như vậy. Cái này ta đã già rồi, không biết còn có thể kiên trì mấy năm. Phải mau sớm tuyển ra cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nói thật. Khi dù rèn xạ dù tô bị lặng lẽ, sau một hồi lâu, khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về Uzu Mạ Kỳ Mi Tô hỏi, không biết đạo sư mẫu ngươi thấy thế nào? Cửu vĩ gì nụ gì kỳ tuyển trạch, tốt nhất vẫn là Uzu Mạ Kỳ nhất tộc, chỉ có Uzu Mạ Kỳ nhất tộc thể chất, mới có thể tốt hơn áp chế cửu vĩ, bằng không khả năng tạo thành cửu vĩ bạo tẩu, thậm chí phá tan phong ấn. Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nói lời này thời điểm phi thường nghiêm túc, cửu vĩ lực lượng không phải chuyện đùa, không có Hạ Hỉ Dạ Mạ, Cổ Nộ Hạ rất khó ngăn cản cửu vĩ lực lượng. Ân, ta cũng đúng như vậy cho rằng. Dính đến cửu vĩ sự tình, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không khỏi không thận trọng, cửu vĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ủ dù mạ kỳ tộc người là trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ người thích hợp nhất. Không biết sư mẫu có gì nhân tuyển hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ hỏi. Ta chỉ là đề nghị, lựa chọn như thế nào vẫn là nhìn ngươi. U dù mạ kỳ mi tô hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ nói rằng. Đầu tiên, ta để cử ủ dù mạ kỳ xì ra, hắn là nhất thích hợp nhân tuyển. Thứ nhì chính là ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cò. Không phải còn có một cái ủ dù mạ kỳ giới sao hắn thiên phú dường như không sai. U dù mạ kỳ mi tô lắc đầu, hắn thiên phú thật là không tệ, thế nhưng hắn cửu hận rất thâm. Hơn nữa lòng ghen tị rất mạnh, không thích hợp trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Kỳ thực gia tộc ủ dù mạ kỳ người đều thích hợp, nói ủ dù mạ kỳ giới không thích hợp, cái kia chỉ là bởi vì tính cách của hắn. Ủ dù mạ kỳ xì dạ hỉ dù rèn xạ dù tô bì như mày, đối với vài cái gia tộc ủ dù mạ kỳ tộc nhân, hỉ dù rèn xạ dù tô bì đều có giải khai, ủ dù mạ kỳ quang trước bài trừ, bởi vì tới cổ nổ hạ thời điểm đã là người trưởng thành rồi. Không tốt trường khống, thì dù rèn xạ dù tổ bị không dám dùng hắn. Mà u dù mạ kỳ xì dạ lời nói, tại nhẫn giả trường học biểu hiện, dường như không bằng u dù mạ kỳ giới. Vì sao sư mẫu cường điệu đề cử hắn đâu, chẳng lẽ là vì sẻn dù nhất tộc sao, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tâm lý âm thầm suy đoán nói. U dù mạ kỳ xì dạ cùng xú nã đi rất gần, đã đánh lên sẻn dù nhất tộc nhãn hiệu. Cho nên hỉ dù rèn xạ dù tô bị suy đoán sư mẫu đây là cho sẻn dù nhất tộc chuẩn bị ở sau. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tô bị suy đoán hoàn toàn không đúng. Ú dù mạ kỳ mi tô đề cử xì dạ, là bởi vì xì dạ trong cơ thể cái kêu bàng bạc sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể để cửu vĩ không ngốc đầu lên được, trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ an toàn nhất. Cửu vĩ tánh khí nóng nảy, đối với người tràn đầy căm hận. Ta cảm thấy hãy để cho nữ sinh trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ a, dùng yêu cảm hóa cửu vĩ, ta cảm thấy cái kia ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có rất tốt. Khi dù rèn xạ dù tô bì sau khi nói xong cúi đầu. Ủ dù mạ kỳ mi tô sâu đậm nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bì, trong mắt để lộ ra vẻ thất vọng, quả nhiên hỉ dù rèn xạ dù tô bì cũng thay đổi a, hỉ dù rèn xạ dù tô bì trong lòng nghĩ cái gì, căn bản là không có cách chạy trốn ủ dù mạ kỳ mi tô con mắt. Nàng cũng đoán được, thì dù rèn xạ dù tô bì vì sao không chọn ủ dù mạ kỳ xì dạ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nguyên nhân, đơn giản chính là hai người bọn họ cùng sẻn dù nhất tộc quan hệ quá gần. Sư mẫu, ngài cảm thấy thế nào, thì dù rèn xạ dù tô bì ngẩng đầu lên hỏi, trong mắt một hổ thẹn lóe lên liền biến mất. Cửu vĩ quá trọng yếu, thì dù rèn xạ dù tô bì không có khả năng để cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thuộc sở hữu một tộc kia. Ngươi đã tâm lý đã quyết định. Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi a, ta hơi mệt chút, ngươi trước ly khai a, ủ dù mạ kỳ mi tô thất vọng phất phất tay. Ta đây liền cáo lui trước, sư mẫu có chuyện gì, mặc dù phái người đi gọi ta. Thì dù rèn xạ dù tô bì sau khi nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, thì dù rèn xạ dù tô bì trong mắt chảy ra nồng nặc hổ thẹn, sau đó biến thành kiên định. Sư mẫu đừng trách ta, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ thật sự là quá trọng yếu. Cố nộ hạ trong bất kỳ một gia tộc nào, tốt nhất cũng không muốn cùng cửu vĩ gì nụ gì kỳ có liên lụy. U dù mạ kỳ xì dạ cùng u dù mạ kỳ cờ tì nạ, cùng sẻn dù nhất tộc quan hệ quá sâu, mà u dù mạ kỳ giới tính cách lại không thích hợp, chỉ có thể tuyển trạch u dù mạ kỳ ạ kỳ cò. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tô bi liền thì không muốn thấy, sẻn dù nhất tộc lần nữa hương thịnh.